Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, xông vào Văn Gia. Một khối lệnh bài màu vàng óng từ nam tử trên thân rớt ra, tản ra ánh sáng khác thường. Ồ, thật đúng là bị những lời ấy Thư Tiên Sinh nói trúng. Đưa tay đưa lệnh bài hút vào trong tay, thả ở lòng bàn tay nhìn kỹ lại, Nhất Long Nhất Phượng mỗi người chiếm lấy lệnh bài hai một bên. Trung tâm có đến một chữ, người, mà tại lệnh bài phía sau là một cái trận pháp. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy trận pháp đồng thời, tâm thần cũng là bị liên lụy vào một cái thần kỳ mới. Bốn phía tràn đầy sương mù, căn bản không thấy rõ mình rốt cuộc ở chỗ nào. Đột nhiên một cái thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Người rốt cuộc đã tới. Ta biết ngay những phế vật kia căn bản không giải quyết được ngươi, cho nên mới ban cho kim môn bài. Nếu đã tới, vậy liền đem ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ này. Vĩnh viễn, âm thanh chói tai, mấy chữ cuối cùng cơ hồ là gầm hét lên. Có thể thấy người này đối với Lâm Tiêu lớn đến mức nào thù hận. Lâm Tiêu nhìn đến, tìm kiếm nguồn thanh âm, nhưng mà âm thanh là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Căn bản là không có cách tìm kiếm, có chỉ là đạm nhiên. Nếu mà muốn đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có phá trận pháp này, không thì sợ rằng sẽ bị nhốt cả đời. Kim môn bài, nếu gọi kim môn, vậy tất nhiên cùng cửa có liên quan. Nếu quả thật là loại này, kia ta ở đâu đi tìm cánh cửa kia đi? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, mê man ánh mắt hướng về bốn phía nhìn một chút. Đây nếu là ở kiếp trước, hắn tất nhiên sẽ lấy lực vượt 10.000 pháp, mà bây giờ hắn không làm được. Vốn là tinh thần tiến nhập. Ồ, tinh thần, há chẳng phải là nói ta có thể động dụng càng nhiều tinh thần chi lực rồi. Vầng sáng chợt lóe, hắn vừa nghĩ đến mình là tại tinh thần lĩnh vực bên trong. Kia hắn còn có cái gì phải sợ? Thiên giới chí tôn tinh thần chi lực, đó cũng không phải là đùa. Sương mù phun trào, Lâm Tiêu phồng má, há mồm thổi gió, muốn đem sương mù thổi tan. Đại phong chợt nổi lên, trong nháy mắt liền đem sương mù thổi giống như tứ phương, dần dần tản ra, lộ ra vốn có bộ dáng. Lâm Tiêu đứng ở một chỗ đại hồ vùng trời, trong hồ lớn là một nơi, bên trong tỏa ra văn gia chỗ ở, thượng giới văn gia, này đại gia ở, đứng ở một chỗ trên mặt hồ, nhìn đến trong mặt hồ Lâm Tiêu, đồng dạng ánh chiếu đi ra kim môn bài lý mặt bộ dáng. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám ở bản vương phía trước làm càn. Ngửi Uyên Hầu nhìn đến trong mặt hồ Lâm Tiêu, lạnh giọng la lên. Hắn căn bản không có đem Lâm Tiêu coi ra gì. Đối với bọn hắn đại nhân vật như vậy mà nói, đối với một tên tiểu bối xuất thủ, đó là sỉ nhục. Nhưng mà ai kêu người này giết hắn tiểu nhi tử? Phải biết, Ngửi Uyên Hầu có thể là có tiếng bao che, mà là có thù tất báo hạng người. Thử nghĩ Lâm Tiêu đắc tội hắn, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Đại thúc, ngươi đều từng tuổi này, còn làm những này, có ý tứ sao? Lâm Tiêu đứng ở trong hồ nước, cùng dưới chân người đối thoại đến. Theo sau hơi nhún chân, một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm truyền vào Lâm Tiêu cùng Ngửi Uyên Hầu trong tai. Là rõ ràng như vậy. Phù phù, một tiếng, Lâm Tiêu mặt hồ tứ xứ đều có vết nứt từ Lâm Tiêu dưới chân lan tràn ra. Không lâu lắm ầm ầm phá toái, mặt hồ cũng là sôi trào lên, mà tại mặt khác Ngửi Uyên Hầu cũng là kinh ngạc vạn phần. Sự tình như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải, phía trước bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên sóng cả nổi lên bốn phía. Từng cây cột nước bắn tung tóe lên trời. Thanh thế thật lớn, đây, xảy ra chuyện gì? Ngửi Uyên Hầu từng bước thối lui đến rồi bên hồ, nghỉ chân quan sát đây một tình huống. Rất nhanh tại đây động tĩnh kinh động toàn bộ văn gia. không ít người hướng về tại đây tụ đến. Đột nhiên một cái cột nước phá toái, thủy ở trên không trong không ngừng biến hóa, chậm rãi biến hóa thành một cái nhân hình. Làm sao có thể? Ngửi Uyên Hầu đại kinh sợ, người kia hiển nhiên chính là bị nhốt tại Kim Môn Bài Lý Mặt Lâm Tiêu. Vậy mà lúc này chính là đứng tại hắn Ngửi Uyên Hầu phía trước. Phải biết thượng giới cùng thượng cổ bí cảnh chính là cách nhau không biết bao nhiêu trăm triệu mét. Có thể lại này gặp lại, đã là phi thường không chuyện dễ dàng rồi. Hôm nay ta tới nơi này đâu? Là thăm ngươi Văn gia đến. Ta muốn biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng đụng đến ta? Lâm Tiêu bước một cước ấn hướng về bên hồ mà đi. To lớn tinh thần lực khuếch tán ra, để cho phương xa người tới cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều trưởng lão cùng thế hệ trước và thế hệ thanh niên người đều nhìn về Ngửi Uyên Hầu, hy vọng từ chỗ của hắn đạt được câu trả lời. Nhưng mà Lâm Tiêu tựa hồ cũng không có muốn nói cho hắn điện thoại biết. Vung tay lên, cột nước biến hóa thành hàn băng, liều lĩnh hàn khí âm u, hướng về Ngửi Uyên Hầu va chạm mà đi. Phải biết đây chính là Ngửi Uyên Hầu a. Xung quanh người nhà họ Văn chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi cư nhiên hướng về phía bọn họ đương đại gia chủ xuất thủ, đó là bực nào khí độ. Hoành, hàn băng phá toái, Ngửi Uyên Hầu song quyền trên liều lĩnh lãnh đạm sương mù màu lam. Mỗi một lần oanh đến hàn băng phía trên, đều sẽ đem cột băng đánh phấn túy. Có chút ý tứ, thần thức là một người căn bản. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Lâm Tiêu một tiếng quát to, bước đi như bay, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Gặp, Ngửi Uyên Hầu mù mịt kêu một tiếng, chỉ nhìn thấy một điểm sáng, thật nhanh bay vào đến trong đầu của chính mình. Nơi này không sai, có thể phải thì phải, cảm giác có chút tàn phá. Lâm Tiêu tiến vào một phiến tường đổ thế giới, là Ngửi Uyên Hầu chủ động đem hút vào rồi thế giới của mình bên trong, như muốn thôn phệ. Nhưng mà mảnh thế giới này mặc dù tàn phá, nhưng mà phía trên có đến lực lượng thần bí bảo vệ. Trong lúc nhất thời căn bản không hấp thu được, còn kiến hôi mà thôi, cũng dám đến ta thế giới mới. Một cái bóng người màu tím từ đằng xa thật nhanh vọt tới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thần bí ký tự. Lâm Tiêu vốn không muốn tới nơi này, nhưng mà hắn thật muốn nhìn một chút, những này tiên vương cấp cường giả khác thế giới nội tâm là làm sao. Vừa vặn mượn lần này phá vách tường lực lượng, để đạt tới mình dã tâm. Đại thúc, người mảnh thế giới này sợ là thôn phệ không được cái này tàn phá thế giới đi. Không, nếu như để cho ta được. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, một chỉ điểm ra, một luồng to lớn tinh thần lực bọc lại cái thần bí kia tàn phá thế giới, không ngừng rút lại thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại rồi Lâm Tiêu chỗ đầu ngón tay. Cách đó không xa Ngửi Uyên Hầu đã sớm tức giận mặt đỏ tía tai rồi, hắn không chiếm được đồ vật, cư nhiên tùy tiện cấp bị người khác đã nhận được, giận thở hổn hển toát ra, ngươi tìm chết, cướp ta cơ duyên. Bỗng nhiên tử nhân há mồm phun ra một hơi màu trắng loáng tiểu kiếm. Thương tâm kiếm, đi, tiểu kiếm hiện lên ngân quang, nhanh chóng hướng về Lâm Tiêu bay tới, mang theo một loại cảm giác nguy cơ, để cho hắn không thể không mắt nhìn thẳng hướng về phía cái thanh kia tầm thường tiểu kiếm. Chờ chết đi, phương xa Ngửi Uyên Hầu, đỏ đầy mắt, vẻ mặt đắc ý nhìn đến Lâm Tiêu. Giống như có lẽ đã nghĩ tới hắn bị kiếm của mình đâm chết bộ dáng. Hừ, chút tài mọn. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, cả người đều có một loại mất tự nhiên cảm giác, tựa hồ phát hiện trước mắt tiểu kiếm không đơn giản, đưa ra ngón tay nhỏ tại trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.